Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1171. Israel tuy bị Lữ Thụ chọc tức không nhẹ, nhưng nàng cuối cùng không ăn hết thịt dê, mà giữ lại gần như hơn một nửa. Nàng hỏi Lữ Thụ, ngươi không ăn chút nào sao? Không đói bụng, Lữ Thụ đáp, ngươi để dành ăn đi, tốt nhất tiết kiệm một chút, di tích này còn chưa biết bao lâu mới kết thúc đây. Ngươi cảm thấy sẽ bao lâu kết thúc? Israel hiếu kỳ hỏi. Ta nói ngươi liền tin sao? Lữ Thụ hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi nói ta liền tin, Israel chắc chắn nói. Thời gian một tháng, Lữ Thụ thở dài nói. Thực ra hắn cảm thấy di tích này, lúc nào kết thúc hoàn toàn phụ thuộc vào lúc nào hắn tìm thấy hạch tâm và bí mật của nó. Di tích này quá đặc thù, người khác thật sự không nhất định có khả năng kết thúc nó, ngay cả Lữ Tiểu Ngư mang theo hai đại tông sư cũng không được. Lý do suy đoán này rất đơn giản, bởi vì di tích này đại khái chính là chuẩn bị cho hắn. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Người chôn giấu di tích này, thực lực e rằng sớm đã vượt qua cảnh giới đại tông sư, nên đại tông sư tiến vào cũng không thể muốn làm gì thì làm. Chưa nói đến bí mật của di tích, nhưng trong cấm địa của di tích có thể tồn tại sinh linh cấp đại tông sư, cũng đã đủ khiến Lữ Thụ cảnh giác. Con rùa nằm đó có phải đại tông sư không? Lữ Thụ đoán chừng e rằng là có. Di tích này giống như một hộp Pandora. Nếu sinh linh bên trong di tích bị phóng thích, bất kể đối với địa cầu hay đối với Lữ Trụ đều sẽ là một thảm họa triệt để. Vậy vấn đề đặt ra là, rốt cuộc ai có thủ bút lớn như vậy, lén lút chôn xuống một lợi khí đủ để hủy diệt thế giới như thế? Lữ Thụ trong lòng có một đáp án, nhưng chưa thể xác định. Mà Israel còn chưa biết, Thiên La thứ 9 nàng muốn phỏng vấn nhất, đang ở ngay bên cạnh mình. Sáng sớm ngày thứ 2, Lữ Thụ chui ra từ trong lều vải. Không ít người tu hành trong doanh địa khi nhìn thấy Israel chui ra sau lưng Lữ Thụ, liền ném ánh mắt người nhà để chào hỏi Lữ Thụ. Theo họ nghĩ, thế này là đã đồng lõa với nhau rồi. Mọi người cùng nhau đọa lạc, sau khi đọa lạc chính là người của mình. Thực ra mỗi người tu hành đều rất lo lắng nhỡ ra ngoài rồi đối mặt với khiển trách, thì làm sao bây giờ, dù sao doanh địa của họ đơn giản là sự rút lui của văn minh nhân loại. Nhưng họ cũng không muốn từ bỏ lợi ích và hưởng thụ hiện tại, vậy thì kéo thêm người đứng cùng chiến tuyến tốt rồi. Thậm chí còn có không ít người đang nghĩ, có phải sau khi ra ngoài cũng có thể quảng bá tình thế này một chút, khống chế người bình thường để phục vụ người tu hành không? Không phải trước đó còn có người thu nhận nô lệ sao? Cũng không biết có đạt được công pháp dạng này không? Đối với không ít người tu hành mà nói, họ thực sự rất khát vọng loại công pháp có thể trực tiếp khống chế người bình thường này. Thủ lĩnh người da đen đứng giữa doanh địa chỉ huy người bình thường xây dựng tường đất, ý đồ biến nơi này thành một pháo đài nhỏ. Thực ra pháo đài gì cũng không tốt làm, họ chỉ muốn tránh cho doanh địa dễ dàng bị sinh linh di tích phát hiện, cũng tránh cho người bình thường tùy ý xuất nhập. Họ muốn kiểm soát doanh địa này mãi mãi trong tay. Mà những người bình thường kia, phụ nữ chưa được chọn lựa cũng bắt đầu chủ động làm việc, vì làm vậy mới có cơm ăn. Hiện tại người bình thường nhiều, người tu hành ít. Tình huống này người tu hành ngược lại trở thành tài nguyên khan hiếm. Lữ Thụ lười biếng nhìn những điều này, hắn hơi hiếu kỳ hỏi thủ lĩnh người da đen, các ngươi biết bí mật của di tích rốt cuộc là gì không? Lúc này Lữ Thụ trong lòng nghĩ một câu là, người mẹ nó tranh thủ thời gian trả lời lão tử cho tốt, đây là suy nghĩ trong đầu hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng lúc này, thủ lĩnh người da đen thần bí cười cười, hôm nay cùng chúng ta đi săn bắn ngươi liền biết rõ rồi. Lữ Thụ thầm nghĩ, một đám cao nhất chỉ có nhị phẩm như các ngươi còn đi săn bắn sao? Săn bắn ai? Buổi sáng, người tu hành chỉ để lại 10 người giữ nhà, còn lại thì thu dọn đồ đạc xuất phát. Lữ Thụ phát hiện đồ đạc khác người tu hành đều có thể không mang theo, nhưng đồ ăn thì nhất định phải mang theo bao nhiêu cũng được. Họ rất lo lắng ra ngoài đi săn một chuyến, sau khi trở về đồ ăn và lều vải gì đó đều bị người khác lấy mất. Doanh địa này hiện tại tuy có trật tự cơ bản, nhưng vẫn chưa có sự tin tưởng cơ bản. Lữ Thụ đại khái tính toán một chút, toàn bộ doanh địa chỉ có khoảng hơn 70 người tu hành, thực lực cao thấp không đều. Mà người bình thường lại hơn 200 người, không có chút năng lực tự vệ nào. Những người tu hành chuẩn bị xuất phát chỉ có Lữ Thụ, là một thân nhẹ nhàng không mang gì cả. Israel do dự nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ đưa nửa khối thịt dê còn lại cho Lữ Thụ. Các ngươi phải ra ngoài săn bắn, mang theo đồ ăn cũng tốt để bổ sung thể lực. Lữ Thụ cười cười, không cần, ngoài đó nhiều đồ ăn lắm. Qua rất lâu Israel mới hiểu được ý Lữ Thụ. Hóa ra ngài xem những sinh linh ngoài đó đều là đồ ăn sao? Ngài biết mình hiện tại đang ở trong di tích không? Đến từ Israel. Mo giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lúc này có người hô, xuất phát. Lữ Thụ không quay đầu lại rời đi. Israel đứng phía sau xoắn suýt rất lâu. Nàng bỗng nhiên có chút lo lắng cho Lữ Thụ, vạn nhất bên ngoài gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ đến thái độ của Lữ Thụ, thực ra Isaren lại rất rõ ràng Lữ Thụ thật sự không có chút ý tứ nào với nàng. Có vài người đàn ông đối mặt với nàng thì tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng trong lòng nghĩ vẫn là trò bẩn thỉu kiểu muốn bắt mà lại giả vờ buông. Nhưng Isaren biết rõ, Lữ Thụ đây không phải là muốn bắt mà lại giả vờ buông, trong mắt đối phương chỉ có phiếu tiền của chính mình. Lúc này Isaren bỗng nhiên đang nghĩ, Lữ Thụ nói người hắn thích xinh đẹp hơn mình, đây nhất định là khoác lác đi. Lữ Thụ đi theo sau đội ngũ người tu hành. Thủ lĩnh người da đen dẫn họ đi về hướng không rõ tên, giống như quen cửa quen đường vậy. Trên đường quái thạch lởm chởm, tựa như đi trên cánh đồng hoang mạc Tây Bắc. Đầy mắt đều là cát vàng. Lúc này thủ lĩnh người da đen đi đến cuối đội ngũ đối với Lữ Thụ cười nói, ngươi là người mới gia nhập đội ngũ, cảm thấy doanh địa của chúng ta thế nào? Lữ Thụ cảm thấy tên này thật khéo léo. Vì để lôi kéo mình một tiểu tu sĩ mà cũng có thể ấm áp như gió xuân. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đoạn đường này thông đến đâu, không có nguy hiểm chứ? Yên tâm, chúng ta liên tục thăm dò 3 ngày, cho tới bây giờ chưa từng thấy trên con đường này xuất hiện sinh linh gì. Thủ lĩnh người da đen đang nói, bọn họ chợt nghe nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh. Thủ lĩnh người da đen nhìn cát vàng cuộn lên từ phía xa thầm nhủ, cái này đánh mặt đến có chút quá nhanh rồi a. Mà nội tâm Lữ Thụ thì càng thêm sụp đổ một chút, hắn biết là ai đến rồi. Một đàn trâu rừng lao nhanh tới, người tu hành bị dọa chạy trốn về hướng ngược lại, thế nhưng còn chưa chạy 2 bước liền bị đuổi kịp. Đàn trâu rừng ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía Lữ Thụ ở giữa, hôm nay còn chưa có sấm sét có thể ăn sao? Nếu không có, ta sáng mai hỏi lại ngươi một lần. Thủ lĩnh người da đen vừa quay đầu nhìn đàn trâu rừng liền sững sờ, bản năng cầu sinh khiến hắn không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, lập tức nằm rạp xuống đất giả chết. Lúc này, nằm trên đất thực sự rất nguy hiểm, bởi vì bị đàn trâu rừng dẫm đạp cũng rất có thể xảy ra tai nạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng chạy không nổi, đánh không lại, lại chưa từng đối mặt với sinh vật như thế này, chỉ có thể hy vọng chúng không ăn người chết. Thủ lĩnh người da đen có chút khó chịu. Hắn vừa mới khoe mẽ nói sẽ giải quyết cả đàn trâu này, suýt chút nữa đã vỗ ngực thề thốt, kết quả bị vào mặt nhanh đến vậy. Lúc này, đàn trâu rừng to lớn và nguy nga, đối với người trái đất mà nói, những con trâu đen cao ngang 2 tầng lầu này tựa như từng tòa tháp đen, cảm giác áp bách đủ khiến người ta nghẹt thở. Trong bụng trâu đen ẩn chứa lôi đình, và trên mặt ngoài bụng của chúng thỉnh thoảng có lôi đình lóe lên. Đám tán tu vốn dĩ uy phong lẫm liệt trước mặt người bình thường, giờ đây kẻ thì ôm đầu ngồi xổm trên đất, kẻ thì nằm sấp giả chết, phảng phất cứ như vậy đàn trâu sẽ không nhìn thấy bọn họ vậy. Có những người ở gần đàn trâu rừng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ thân thể to khỏe của trâu đen. Gió nóng thổi ra, bọn họ thậm chí cảm thấy những chỗ bị thổi tới có chút tê dại, như thể bị điện giật vậy. Phải tiến hóa đến trình độ nào mới có thể lợi hại đến vậy, thậm chí không ai dám phỏng đoán đẳng cấp của đàn trâu này. Mà điều bọn họ không thấy là đàn trâu rừng đang trao đổi ánh mắt với Lữ Thụ. Lữ Thụ lúc này là một trong những người sững sờ nhất, bởi vì hắn không thể ngờ rằng những con trâu rừng này lại có thể tìm thấy hắn mỗi ngày, sau đó mỗi ngày đều đến hỏi một lần hôm nay có lôi không. Giống như ở nhà Lữ Tiểu Ngư ngày nào cũng hỏi hắn ăn cơm gì, có trứng bác cà chua không vậy. Đơn giản không thể tin được. Cái gì Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo họ cũng biết bay mà, các ngươi đi tìm họ nuốt lôi không tốt hơn sao? À, lúc này Lữ Thụ chợt nhận ra vấn đề này. Hắn nháy mắt, các ngươi còn gặp qua những nhân loại biết bay khác có thể dẫn lôi không? Đàn trâu rừng đảo mắt, chỉ có ngươi một mình, nhanh đi. Lữ Thụ đảo mắt, hôm nay không tiện, lần sau mời các ngươi ăn. Đàn trâu rừng có chút thất vọng, được thôi. Ánh mắt giao lưu giữa hai bên không gặp trở ngại, ý tứ trong tâm lý giống như âm thanh trực tiếp truyền đạt cho đối phương. Lữ Thụ nhẹ nhõm thở ra, đám ngưu đại gia này cuối cùng cũng lại đi rồi. Sau đó một đàn trâu rừng lắc mông quay người chạy đi, nhanh như chớp liền mất hút. Trong không khí còn thỉnh thoảng vọng lại tiếng sấm trong bụng chúng. Đây rốt cuộc là một đám trâu gì vậy? Lữ Thụ cảm thấy đàn trâu này dường như có địa vị rất cao trong cấm địa di tích này, đi lại tự do. Tuy nhiên Lữ Thụ dường như cũng nhận được một tin tức, Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, Co R, Thành Thu Xảo bọn họ rất có thể không phải ngẫu nhiên truyền tống đến cấm địa di tích này, mà là ở bên ngoài cấm địa. Một cao thủ nhất phẩm tiến vào di tích sau sẽ vô thức làm gì? Đương nhiên là đứng cao nhìn xa. Người bình thường muốn leo lên cao mới có thể nhìn xa hơn, còn cao thủ nhất phẩm thì trực tiếp bay lên trời là được rồi. Cho nên đàn trâu này nói, trong cấm địa chỉ có mình hắn là nhân loại biết bay, điều đó có thể có nghĩa là phỏng đoán của Lữ Thụ, về việc bên ngoài cấm địa còn có một phần di tích là đúng, và Lữ Tiểu Ngư bọn họ đang ở trong phần di tích đó. Điều này cũng khiến Lữ Thụ nhẹ nhõm thở ra, dù sao tin tức có được từ hài cốt lục không minh là, bên ngoài an toàn hơn một chút. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, liệu mình có thể thử kết bạn với đàn trâu rừng này, đi theo bọn chúng không? Có lẽ những sinh linh bản địa của di tích này sẽ biết được nhiều bí mật hơn về di tích này. Tuy nhiên Lữ Thụ không vội, hắn biết rõ sáng mai đàn trâu rừng còn sẽ đến tìm hắn, Lữ Thụ vô cùng chắc chắn điểm này. Tiếng gầm rú của đàn trâu rừng rời đi khiến tất cả tán tu đều có cảm giác thoát nạn. Bọn họ lần lượt từ dưới đất bò dậy nhìn theo bóng lưng đàn trâu rừng, có người hỏi, bọn chúng cứ thế đi rồi sao? Vừa rồi mọi người đều đang giả chết, mắt cũng không dám mở, cho nên căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà thủ lĩnh người da đen mới là người sụp đổ nhất, hắn nhìn đàn trâu rừng đang nghĩ, sao, các ngươi là chuyên môn đến vào mặt sao? Thủ lĩnh người da đen thậm chí không nghĩ ra khả năng thứ hai, trong mắt hắn, đàn trâu này, chính là chuyên môn chạy đến vào mặt hắn. Đến từ Antel. Steward giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999, Lữ Thụ trong lòng giấu nụ cười. Đàn trâu rừng này vì hắn mà đến, cho nên vừa rồi hơn 70 tán tu này vì hoảng sợ, mà sinh ra giá trị tâm tình tiêu cực, tất cả đều thuộc về hắn rồi. Lúc này Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, không biết sáng mai đàn trâu rừng lúc nào lại đến nhỉ. Đàn trâu rừng này nhìn lên có vẻ rất hiền lành nhỉ, nói không chừng có thể đi theo bọn chúng làm ăn. Lữ Thụ quay đầu vô tình nhìn thấy nữ tu hành đã từng tỏ ý muốn cầu cạnh hắn. Ánh mắt đối phương dán chặt vào mặt Lữ Thụ, Lữ Thụ lúc này ý thức được đối phương đã gặp qua đàn trâu rừng. Chưa hôm qua đàn trâu rừng cũng là không mời mà đến. Lúc đó chỉ có 4 người trên máy bay trực thăng của Isaren thấy cảnh này, thế nhưng sau đó mọi người từng trò chuyện về đề tài này. Bây giờ đàn trâu rừng lại đến, nữ tu hành này cũng không phải người ngu, theo bản năng liền liên tưởng đến Lữ Thụ. Lữ Thụ mỉm cười với nàng, nhưng cũng không giải thích gì, tiếp tục đi trên đường. Nữ tu hành này bỗng nhiên đi đến bên cạnh Lữ Thụ thấp giọng nói, ta biết rõ bọn chúng chắc chắn là hướng về phía ngươi tới, đúng không? Lữ Thụ không trả lời thẳng, hắn hỏi, ngươi cảm thấy bí mật di tích mà những người này nói rốt cuộc là gì? Nữ tu hành có chút sốt ruột, ta biết rõ ngươi không tin tưởng ta, nhưng ta chỉ muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý bảo vệ ta, ta sẽ giữ kín miệng, hơn nữa ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Isaren tuy xinh đẹp, nhưng nàng chắc chắn sẽ không hầu hạ người đi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, thực ra ngươi bây giờ cũng không nguy hiểm như ngươi tưởng tượng. Chỉ là môi trường lạ lẫm này khiến ngươi mất đi cảm giác an toàn, cho nên cần thiết người khác bảo vệ. Không cần lo lắng như vậy, học được cách đối mặt đúng đắn, con gái vẫn nên tự trọng một chút. Mà ta từ chối các ngươi một mặt là ta không thể cứ mãi ở trong doanh trại này, chờ di tích kết thúc, mặt khác là bởi vì các ngươi lớn lên cũng khó nhìn. Nữ tu hành nói, ngươi có phải cảm thấy ta rất bẩn không? Ta là xử nữ, ta rất sạch sẽ. Lữ Thụ không vui, các ngươi cung xử nữ sạch sẽ, ta cung nhân mã liền không sạch sẽ sao? Nữ tu hành sững sờ nửa ngày. Mọi người đang nói cùng một chuyện sao? Đang nói chuyện đàng hoàng, sao nói liền bắt đầu nổi giận đây? Mà Lữ Thụ còn đang suy nghĩ. Hắn từ trước đến nay sinh nhật đều là ngày 12 tháng 12, đó là thời gian hắn được đưa đến viện mồ côi. Thực ra mà nói, hắn còn không biết mình thuộc cung hoàng đạo nào, cũng không biết ngày sinh. Nữ tu hành trầm mặc nửa ngày nói, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Đúng là không giống nhau, Lữ Thụ vui vẻ gật đầu. Thực ra ngươi cũng không chạm vào Isaren đúng không? Nữ tu hành hỏi. Lữ Thụ ngạc nhiên nhìn thoáng qua nữ tu hành, không có, sao vậy? Nữ tu hành khinh thường nói, phi, ngươi cũng xứng nói mình là cung nhân mã. Lữ Thụ, kỳ thực, nói chính xác Lữ Thụ không phải cung nhân mã, nhưng hắn cực kỳ bất mãn với lời nói của nữ tu hành giả. Ban đầu, hắn cho rằng nữ tu hành giả này sẽ mật báo cho những tán tu khác để đổi lấy tài nguyên, nhưng kết quả lại không như vậy. Đối phương có chút giới hạn hơn hắn tưởng tượng. Trên thực tế, trong thế giới này, một người có điểm mấu chốt hay không thật sự không liên quan đến giới tính. Điểm này Lữ Thụ phải thừa nhận mình đã nhìn sai đối phương. Trò hề của hai đồng nghiệp quay phim người Isaren tối qua khiến Lữ Thụ rất khinh thường. Nói thật, họ còn không bằng nữ tu hành giả này được công bằng. Thủ lĩnh người da đen không tiếp tục nói chuyện với Lữ Thụ, thật sự là trên mặt có chút không nhịn được. Vừa nói xong con đường này vô cùng an toàn, liền xuất hiện một đám trâu rừng. Hắn rất lo lắng mình lại nói thêm gì đó, sẽ đụng phải những vật kỳ lạ cổ quái hơn. Các tu sĩ sau khi gặp bầy trâu rừng có chút muốn quay về đường cũ, bởi vì đến bây giờ họ vẫn còn kinh hồn bạt vía. Thế nhưng không săn bắn thì họ ăn gì? Vàng linh dương ngày hôm qua cũng đã chia xong. Lương thực khẩu phần ban đầu mang vào cũng có chút chia cho người bình thường, vì cái cảm giác ưu việt và trật tự trong mắt họ. Lúc này, tất cả mọi người nhất định phải tìm lối ra, nếu không chỉ có thể ở trong doanh địa đó chậm rãi chờ chết. Lữ Thụ đi theo trong đội ngũ đánh giá bốn phía. Con đường họ đi càng ngày càng gập ghềnh. Nơi này không phải đồi gò, cũng không phải địa hình bị phong hóa. Hoang vu thổ địa trong di tích này giống như là năng lượng vặn vẹo ở đây, sau đó hình thành một loại địa hình kỳ quái, nhìn lên vừa khủng bố vừa vô danh hùng vĩ. Thủ lĩnh người da đen phía trước bỗng nhiên cúi thấp người. Nữ tu hành giả bên cạnh Lữ Thụ nhỏ giọng nói, kỳ thực tối qua ta đã hỏi ra rồi, họ tìm thấy một nơi kỳ lạ, nơi đó có sinh linh sẽ tự sát. và ngày đầu tiên họ đã nhặt được 3 xác sinh linh tự sát, cho nên họ cảm thấy mình đã phát hiện bí mật của nơi này. Lữ thụ sửng sốt, tại sao lại tự sát? Cái đó thì không rõ rồi, nữ tu hành giả nói. Một đám người bắt đầu từ từ nằm sấp trên mặt đất tiến lên, giống như sợ bị nhân vật gì phát hiện. Sau đó, lữ thụ và bọn họ nhìn thấy một con cự mãng bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, bơi về phía trước mặt lữ thụ. Thân thể khổng lồ cày ra dấu vết lớn trên mặt đất, giống như đã khai thông một con sông. Cái đầu cự mãng trước mắt có thân thể lớn bằng thùng xe tàu hỏa, khiến lữ thụ cũng phải tê cả da đầu. Những tấm vảy khổng lồ ma sát với nhau tạo ra tiếng ầm ầm, giống như áo giáp. Đây đại khái là sinh linh lớn nhất lữ thụ từng thấy trong đời, trừ con rùa nằm đó. Lữ thụ thậm chí còn cảm nhận được lực lượng pháp tắc trên người đối phương. Có được lực lượng pháp tắc, cho dù không phải cấp bậc đại tông sư, cũng chỉ sợ không kém nhiều lắm. Loại cự mãng này, lữ thụ cũng chỉ nghe nói qua trong một bộ truyện tên là Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Nhưng ở đây đâu có hứa tiên. Lữ thụ vô cùng tiếc nuối nơi này là dị quốc tha hương, không ai hiểu cái ngạnh của hắn, cho nên hắn có chút cô độc. Lúc này, nhóm tu hành giả kinh hãi nín thở. Loại sinh linh này nếu thả đến địa cầu thì sẽ thế nào? Loại sinh linh này trong di tích đến cùng có bao nhiêu? Con cự mãng đó tiến lên vài dặm, bỗng nhiên gặp trước mặt nó có lôi đình chợt lóe. Quả nhiên có một bức tường giống như chắn ngang trước mặt nó, hoàn toàn không thể tiếp tục đi tới. Cái lôi đình tiếp trời che lấp mặt trời, phảng phất bao phủ cả một vùng đất. Lữ thụ kinh nghi bất định, chẳng lẽ đây là hàng rào cấm địa của di tích? Từ khi Lục Không Minh nói qua, hắn vẫn luôn nghĩ làm sao tìm được hàng rào cấm địa. Chỉ có tìm thấy hàng rào mới có thể nghĩ cách ra ngoài. Chỉ là, hiện tại nhìn thấy hàng rào, lữ thụ lại cảm thấy muốn đi ra ngoài cũng không đơn giản như vậy. Cự mãng dường như trong lòng có chỗ không phục liền một đầu đụng vào. Những tấm vảy của nó giống như đang bị nướng trong lưới điện, nhưng thân thể hoàn toàn không thể xuyên thấu hàng rào. Bây giờ lữ thụ mới hiểu, vì sao vừa rồi nữ tu hành giả nói có sinh linh tự sát. Cái này đụng lôi đình và tự sát có gì khác biệt? Ngay lúc lữ thụ cho rằng con cự mãng này sẽ chết ở hàng rào lôi đình này, xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng chân trâu ầm ầm. Lữ thụ sửng sốt một chút. Hắn đối với tiếng chân này thật sự là quá quen thuộc rồi. Đó là đám trâu rừng nuốt lôi đen. Cự mãng cũng nghe thấy tiếng ầm ầm, quả nhiên không quay đầu lại, xoay người cấp tốc chui vào động huyệt nó đến, không biết đi đâu. Toàn thân vảy tàn phá không chịu nổi, đã bị trọng thương. Lữ thụ bỗng nhiên có loại giác ngộ. Cái hàng rào này chính là để giam cầm những sinh linh mạnh mẽ như bạch mãng, giống như muốn giam cầm chúng ở bên trong, tránh cho chúng ra ngoài làm thiên hạ đại loạn. Thế nhưng đến cảnh giới như bạch mãng, linh trí đã mở, làm sao cam tâm hàng trăm năm, hàng ngàn năm đợi ở cái loại hoang vu địa phương này. Thế là liền có cảnh tượng trước mắt này. Bầy trâu rừng phi nước đại đến trước hàng rào, lữ thụ suýt bật cười, các ngươi đến chậm rồi. Không có lôi để ăn rồi. À, không đúng. Lữ thụ bỗng nhiên nghĩ, đám tuyển thủ này bản thân chính là khắc tinh của lôi đình, chẳng lẽ mình không thể ăn hết hàng rào lôi đình à? Ngay lúc này, lữ thụ chợt thấy đám trâu rừng đó dừng lại trước hàng rào, sau đó trong bụng truyền đến tiếng sấm lớn, phảng phất trời đất cũng đang run rẩy. Trong chốc lát, bầy trâu rừng mở miệng rộng, quả nhiên phun ra lôi đình tích trữ trong bụng, bắt đầu bổ sung lôi đình vừa mới bị bạch mãng tiêu hao. Ban đầu lữ thụ cho rằng những con trâu rừng này cũng bị vây ở trong cấm địa. Kết quả bây giờ hắn mới nhận ra, đám trâu này mẹ nó lại là kẻ thủ hộ trong cấm địa này. Người khác tốn sức lốp bốp dùng nhục thể để tiêu hao hàng rào lôi đình. Các ngươi một đám mày rậm mắt to hỏng sợ tranh thủ thời gian chạy tới bổ sung lôi đình, đã tiêu hao hết. Cái này mẹ nó người ta ra ngoài được mới là quỷ đấy. Nuốt lôi là để bổ sung hàng rào. Các ngươi là một đám sạc dự phòng biết đi đây à? Lữ thụ cảm thấy mình tuyệt đối không thể để cho đám trâu rừng này dẫn lôi, để ăn nữa. Chính mình còn bị vây ở đây đâu. Những con trâu rừng này ăn càng no bụng, hàng rào lôi đình này càng kiên cố. Khó trách con bạch mãng kia nghe thấy tiếng chân trâu liền xoay người chạy trốn. Hóa ra là sợ bọn chúng. May mà lữ thụ không động thủ với bầy trâu rừng. Nói thật, hắn cảm thấy mình thu thập con bạch mãng kia cũng phải tốn chút công phu. Những sinh linh này, dù thả đến địa cầu hay lữ trụ cũng có thể khiến thế giới đại loạn. Kết quả lại bị người từng con ném ở chỗ này. Lữ thụ và Nhiếp Đình bọn họ đều từng nghĩ, kỳ thực ai có được trận nhãn, liền tương đương trong tay nắm toàn bộ di tích. Cái cánh cửa trong Sơn Hà Ấn hắn đã từng vào không được, nhưng không có nghĩa là sau này không vào được. Mà bây giờ, nếu ai có thể nắm giữ cái di tích này, liền giống như nắm giữ một cái công tắc hủy diệt thế giới. Chỉ cần chủ nhân của trận nhãn này nguyện ý, chỉ cần hắn thả toàn bộ sinh linh của di tích ra trong nháy mắt, bất kể là lữ trụ hay văn minh địa cầu đều sẽ lập tức bị xung kích. Đó là chân chính hạo kiếp của nhân loại. Nhân loại có đại tông sư, nơi này cũng có. Mà lữ thụ bây giờ nhìn thấy, vẫn chỉ là một góc băng sơn của cấm địa di tích mà thôi, quỷ biết nơi này còn ẩn giấu những tồn tại khủng bố nào. Chờ chút, chủ nhân của đám trâu này là ai? Có thể khiến chúng nghe theo hiệu lệnh không? Lữ Thụ nghĩ rằng đàn trâu rừng này nhất định là do người cố ý đưa vào, thậm chí còn nhận được mệnh lệnh nào đó. Nếu nói những sinh linh khác trong di tích là tù phạm, thì đàn trâu rừng này e rằng là giám ngục. Lúc này, thủ lĩnh người da đen trong số tán tu đã nhìn ngây người. Đây là đàn trâu rừng vừa thăm hỏi họ ư? Dữ dội đến thế sao? Lần trước họ gặp được sinh linh bị sét đánh chết ở đây, nhưng có lẽ sinh linh đó quá yếu ớt khiến hàng rào sét không hề tiêu hao, nên đàn trâu rừng hoàn toàn không xuất hiện. Thế là, những thủ lĩnh người da đen cho rằng mình đã nắm giữ bí mật của di tích, chỉ cần thường xuyên đến đây nhặt xác sinh linh là được, vừa tươi mới, vừa ngon miệng, lại còn bổ sung thể lực. Ảo giác này khiến thủ lĩnh người da đen cảm thấy, việc sinh tồn trong di tích này dường như cũng không quá khó khăn, ít nhất là vẫn xoay sở được. Vậy mà, cảnh tượng ngày hôm nay đã làm hắn chấn động, khiến hắn nhận ra rõ ràng, di tích vẫn là di tích, con người ở đây mới là kẻ yếu. Những sinh linh kia là những thượng cổ hung vật thực sự. Có người khẽ hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện, giọng hắn còn hơi run rẩy. Về doanh trại trước đã, thủ lĩnh người da đen cũng hơi hoảng. Sau khi hắn thăng cấp nhị phẩm, trong giới tu hành đã được coi là nhân vật thượng lưu. Nhiều người thấy hắn đều phải khách khí chào hỏi. Nhưng giờ đây, nhìn thấy con bạch mãng kia và đàn trâu rừng nuốt xét này, hắn mới nhận ra con người thật quá nhỏ bé. Những sinh linh này có phải là ai đó bắt vào không? Có người khẽ hỏi. Nếu đây thật sự là ai đó bắt vào, vậy ta rất cảm ơn người đó. Những thứ này nếu ở trên địa cầu, quỷ biết giờ địa cầu sẽ ra sao? Thủ lĩnh người da đen cảm khái. Một đám người trở về tay không? Trên đường về, mọi người thậm chí không kịp nghĩ hôm nay không có thức ăn thì sao? Trong đầu đầy dẫy nỗi lo liệu mình có sống sót được ở cái nơi nguy hiểm này, hay không? Trên đường đi, nữ tu hành kia bước đến bên cạnh Lữ Thụ khẽ nói, đám trâu kia tại sao cứ tìm ngươi vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thụ cười ha hả lắc đầu, ta cũng không rõ. Hắn vẫn chưa quá hoảng, dù sao so với các tu hành giả khác hoặc người bình thường, thực lực tự vệ của hắn vẫn chưa đến mức khiến hắn lo lắng mất ngủ. Ta biết ngươi không muốn nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này cho người khác, nữ tu hành đảm bảo. Lữ Thụ nhìn đối phương một lúc rồi đột nhiên cười nói, cảm ơn. Nói rồi, Lữ Thụ nhét hai khối lương khô vào túi quần đối phương. Đối phương còn chưa nhìn rõ Lữ Thụ lấy từ đâu ra, nhưng nàng không do dự mà rất nhanh nhét hai khối lương khô đó vào sâu trong túi quần. Vì nàng hiểu rằng, trong lúc thiếu thốn thức ăn, việc có đồ ăn là một điều rất đáng sợ đối với tu hành giả cấp thấp. Mà lương khô Lữ Thụ cho nàng là phản hồi lại thiện ý của nàng, cho dù Lữ Thụ có lẽ cũng không cần thiện ý này, trong nước có câu chuyện cũ kể rằng, chỉ cần mỗi người đều hiến dâng một phần yêu thương, thế giới sẽ trở thành ngày mai tốt đẹp. Đột nhiên nữ tu hành nói một câu, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta không nói, nhưng ta không biết những người khác có thể nói hay không. Lữ Thụ cười ha hả, biết rồi. Sau đó, Lữ Thụ lại nhét thêm hai khối lương khô cho nàng. Nữ tu hành ngây người. Sao vậy, ngài làm máy bán hàng tự động à? Quan tâm ngài một câu, liền ra hai khối lương khô. Lúc này, nữ tu hành thử nói một câu, ngươi đẹp trai quá. Ha ha, thật sao? Lữ Thụ mặt mày hớn hở. Cạch, hắn lại nhét bốn khối lương khô vào túi quần phía bên kia của nữ tu hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tu hành tiếp tục thăm dò, ngươi là người đẹp trai nhất trên thế giới này. Lần này, Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể nói lời đầy như vậy, thêm vào một trong. À, ngươi là một trong những người đẹp trai nhất trên thế giới này. Nữ tu hành đổi giọng nói, trong lòng tự nhủ ngài thật khiêm tốn. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn Lữ Thụ lại nhét thêm 6 khối lương khô cho mình. Nói thật, những thứ như vậy trong sơn hà ấn của Lữ Thụ đều tính bằng hàng chục ngàn, còn nữ tu hành giờ lại im lặng. Lữ Thụ ngớ người, tiếp tục đi, sao không nói nữa? Nói rồi, Lữ Thụ lại làm bộ muốn móc bánh quy ra. Nữ tu hành cười khổ, trong túi quần không chứa hết rồi. Đúng là trong túi quần không chứa hết rồi. Nếu không nàng tùy tiện nói hai câu trái lương tâm này thì tính là gì? Lúc này, nếu còn nhét thêm đồ vào, e rằng người khác sẽ phát hiện nàng không ổn. May mà nàng mặc đồ thể thao dã ngoại, nếu không nhét hai khối thôi cũng bị nhìn ra rồi. Nữ tu hành nhìn Lữ Thụ một cái. Trước đó, nàng chưa bao giờ phát hiện Lữ Thụ mang nhiều đồ như vậy trên người. Những lương khô này rốt cuộc từ đâu ra? Giờ khắc này, nữ tu hành chợt nhận ra, Lữ Thụ là một đại gia thực sự sở hữu trang bị không gian. Nếu không thì giải thích thế nào những lương khô này từ đâu ra? Trong giới tu hành, số người sở hữu trang bị không gian không quá 100 người, đó cũng là những cao thủ thực sự ở đỉnh chuỗi thức ăn trong giới tu hành. Một câu khen ngợi đổi lấy đồ ăn, điều này tương đương với trực tiếp đổi lấy một con đường sống. Nữ tu hành chưa từng trải qua di tích nào nhẹ nhàng như vậy, một câu nói thôi có thể đổi lấy cơ hội sinh tồn. So với các tu hành giả khác, trải nghiệm di tích kiểu này thật đơn giản, không nên quá hạnh phúc. Hóa ra, chiếc đùi bắp thực sự, ngay bên cạnh mình. Nàng rất may mắn vì đã tạo được thiện duyên này, nếu không e rằng phải cùng những người khác lo lắng tối nay nên ăn gì. Cần biết rằng thức ăn trong doanh trại hiện tại về cơ bản đã không còn rồi. Tuy nhiên, nàng biết rằng lữ thụ sẽ không ở lại doanh trại quá lâu, vì doanh trại này căn bản không giữ chân được lữ thụ. Trở lại doanh trại, tất cả tu hành giả đều cau mày ngồi bên đống lửa suy tư lối thoát. Dựa vào bí mật sinh tồn khó dùng rồi, lần sau lại đi qua kiếm lời e rằng sẽ chết ở đó, làm sao bây giờ đây? Người bình thường liếc mắt cũng nhận ra họ săn bắn không thuận lợi, cũng không dám hỏi gì. Còn Isaren đã tiến đến bên cạnh lữ thụ nhỏ giọng hỏi, sao vậy, không thuận lợi sao? Ngươi có đói không? Thịt dê của ta còn chưa ăn đâu, cho ngươi ăn đi. Lữ thụ cười nhìn nàng một cái, lo cho ta làm gì, chính ngươi ăn là được rồi. Hơn nữa, bây giờ trong doanh trại sắp hết lương thực rồi, nói không chừng còn có người thèm thuồng thịt dê ngươi chưa ăn xong đấy. Câu nói này làm Isaren sợ hãi. Sợ hãi nàng vội vàng chui trở lại trong liều vụng trộm ăn hết thịt dê. Thật ra Isaren chỉ là một người bình thường. Điều nàng nên làm nhất là tránh xa nơi nguy hiểm như thế này. Lúc này trong doanh trại đã bắt đầu có người hoàn hồn thảo luận lối thoát, thậm chí thảo luận về đàn trâu rừng kia rốt cuộc là sao. Còn lữ thụ thấy hai người quay phim của Isaren chủ động tiến đến bên cạnh thủ lĩnh người da đen, lặng lẽ nói gì đó. Isaren cũng nhìn thấy cảnh này, nàng cau mày hỏi, họ đang bàn chuyện gì vậy? Lữ thụ cười nói, có lẽ đang bàn làm sao tìm đường chết. Isaren sững sờ, nàng nhận thấy trên người thiếu niên bên cạnh mình có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, đó là khí độ bình tĩnh mà nàng đã thấy khi phỏng vấn nhiều người ở vị trí cao lâu ngày. Người da đen thủ lĩnh cùng hai người quay phim phóng viên đang thì thầm nói chuyện. Tuy rằng mấy người này đang cố gắng ẩn mình, nhưng lữ thụ vẫn có thể nhận ra ánh mắt của đối phương thỉnh thoảng liếc về phía mình. Đám người này có chút ý tứ bịt tai trộm chuông. Bọn họ cũng chưa từng được huấn luyện chuyên môn về trực giác của cấp 1, nên dù có cẩn thận đến đâu khi nhìn lén lữ thụ, vẫn bị lữ thụ phát hiện. Có thể người da đen thủ lĩnh cùng quay phim phóng viên họ căn bản không biết mình đang đánh chủ ý của ai. Lữ thụ vẫn chờ đợi bọn họ ra tay. Kết quả, người da đen thủ lĩnh vỗ vai hai người quay phim phóng viên, chia cho mỗi người một miếng lương khô nhỏ rồi đuổi đi. Hai tên quay phim phóng viên dường như không hài lòng với mức thù lao này, còn muốn tranh luận gì đó. Kết quả, sau khi xảy ra tranh chấp, người da đen thủ lĩnh vậy mà lại tách tay hai người này ra, cướp lại số lương khô đã cho họ. Điều này thật là bệnh thiếu máu. Lữ thụ còn cảm thấy oan uổng thay hai người quay phim phóng viên này. Người cũng đã bán rẻ rồi, kết quả cái gì cũng không có trong tay. Thực ra, đây là hạ màn của đại bộ phận người lòng tham không đáy, cuối cùng sẽ bị dã tâm của mình làm hại. Tuy nhiên, điều khiến lữ thụ bất ngờ là, sau khi người da đen thủ lĩnh xua đuổi hai tên quay phim phóng viên sang một bên, hắn không trực tiếp đến tìm lữ thụ, mà lại tập hợp tất cả mọi người lại, nói là muốn họp. Họp làm gì? Có người hiếu kỳ hỏi, hiện tại doanh trại của chúng ta đang đứng trước thời khắc sinh tử tồn vong lựa chọn. Muốn mọi người cùng nhau quyết định một số việc, người da đen thủ lĩnh nói. Lữ thụ bĩu môi. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tên này đã vụng trộm trao đổi, với không ít thủ hạ rồi, khẳng định là đã có ý tưởng gì đó. Nói là để mọi người cùng nhau quyết định, thực ra đến cuối cùng tất nhiên vẫn là một đám người một sướng một họa đưa tiết tấu, đến hướng mà bọn họ muốn. Một đám người ngồi vây quanh đống lửa, người tu hành ngồi ở phía trong, người bình thường thì đứng ở phía ngoài. Lập tức, địa vị và giai cấp trong doanh trại hiện rõ. Người bình thường đúng là đến tư cách liên đới cũng không có. Người da đen thủ lĩnh đứng ở giữa đột nhiên nói, mọi người có lẽ cũng đã nghe nói rồi, đồ ăn trong doanh trại của chúng ta đã không còn nhiều. Hơn nữa phương thức săn bắn trước kia cũng không cách nào sử dụng nữa, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải thương lượng đối sách. Lữ thụ nghe suýt bật cười thành tiếng. Các ngươi rõ ràng là đi kiếm lợi lộc, vậy mà không biết ngại nói mình muốn đi săn bắn. Từ hôm nay trở đi, người da đen thủ lĩnh nói tiếp, tất cả đồ ăn đều phải ưu tiên cho người tu hành ăn. Tất cả tài nguyên đều phải phân phối tập trung. Đây là để đảm bảo sự tồn vong của doanh trại. Mọi người có ý kiến gì không? Trong doanh trại im lặng như tờ. Nhóm người tu hành là những người được hưởng lợi, đương nhiên sẽ không nói gì. Còn người bình thường lại không dám nói. Lúc này, người da đen thủ lĩnh nhìn về phía lữ thụ, liên quan đến quy định về thức ăn này, ngươi có ý kiến gì không? Lữ thụ sững sờ một chút, hắn trầm ngâm 2 giây, chúng ta có đồ ăn sao? Người da đen thủ lĩnh, không có. Đến từ Antel Stewart giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Vậy chúng ta thương lượng chuyện này có ý nghĩa gì? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Được rồi, tiến hành chủ đề thảo luận tiếp theo, người da đen thủ lĩnh cắt ngang. Hắn không thể để lữ thụ nói thêm nữa, nếu không cái gì cũng không tiến hành được. Người da đen thủ lĩnh chuyển lời, hỏi lữ thụ, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào để tìm lối ra? Lữ thụ thầm nghĩ tên này cuối cùng cũng không nhịn được rồi, chỉ là còn trực tiếp hơn so với tưởng tượng của Lữ Thụ một chút. Ngay từ đầu, Lữ Thụ đã biết rõ người da đen thủ lĩnh này không có ý tốt với mình. Tuy nhiên, hắn còn nghĩ rằng nếu họp, chắc chắn đến cuối cùng mới lộ ra kế hoạch. Buổi họp trong nước chẳng phải như vậy sao? Trước hết kéo dài nửa ngày nói chuyện phiếm, nói vài lời khách sáo, sau đó chuyện quan trọng nhất lại được nói ra một cách hững hờ. Mỗi người đều giấu ý nghĩ của mình, không để người khác nhìn thấu ý đồ thật sự. Cuối cùng có thể chỉ là kéo dài một buổi họp nói chuyện phiếm. Kết quả, phong cách ở nước ngoài lại khác xa so với trong nước, đi thẳng vào vấn đề. Người da đen thủ lĩnh thấy Lữ Thụ trầm tư không nói, liền nháy mắt ra hiệu cho thủ hạ. Bên cạnh đống lửa sóng ngầm cuồn cuộn, rất nhiều người ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lữ Thụ. Một thủ hạ đứng lên nói với Lữ Thụ, hỏi ngươi đó, ngươi còn muốn ở trong doanh trại này nhận sự che chở nữa không? Nếu ngươi không muốn ở trong doanh trại thì ra ngoài đi. Bên cạnh, nữ tu hành giả lạnh nhạt thờ ơ. Trong lòng nàng đột nhiên muốn cười, một cao thủ sở hữu không gian trang bị, có cần doanh trại che chở sao? Hiển nhiên là không cần. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trại truyền đến tiếng bước chân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía màn đêm đen tối, phạm vi chiếu sáng của đống lửa có hạn, nên bọn họ nhìn không rõ dáng vẻ người đến, chỉ là bước chân đối phương nặng nề. Rất nhiều người trong khoảnh khắc liền phác họa ra hình ảnh một tráng hán trong đầu. Lữ Thụ cũng nhíu mày. Ban đêm trong di tích còn có con người dám chạy lung tung khắp nơi, chắc chắn không phải người bình thường. Chỉ là sẽ là ai đây? Vườn quốc gia Hoàng Thạch lúc đó còn ẩn giấu cao thủ nào sao? Hoặc là đến chính là sinh linh di tích, bóng người trong đêm tối chậm rãi hiện ra. Tất cả mọi người sửng sốt. Đó là một thanh niên tuấn giật, dáng người cân đối mà cao lớn. Sở dĩ bước chân đối phương nặng nề, hoàn toàn là bởi vì trên vai đối phương đang khiêng một con gấu ngựa cực kỳ to lớn. Gấu ngựa còn lớn hơn thanh niên này nhiều lần, nên đối phương ra sân như vậy trông cảm giác tương phản rất mạnh, giống như đang xem phim vậy. Con gấu ngựa đó đã chết rồi, chỉ là Lữ Thụ nhìn một cái liền phát hiện xương cổ của gấu ngựa bị vặn vẹo bất quy tắc, giống như bị người một quyền đánh vào cổ, một kích mất mạng. Sức sống của gấu ngựa rất ngoan cường. Nhiều người cho rằng trong rừng, lực tấn công của sư tử xếp số 1, hổ thứ 2, báo thứ 3, nhưng thực ra nhiều người đã bị chuyện cổ tích lừa dối rồi. Nếu nói về sức chiến đấu, sinh vật gấu ngựa này chắc chắn nằm trong top 3 của rừng rậm. Sinh linh tiến hóa cũng có quy tắc, cường giả càng mạnh là lẽ thường. Mà thanh niên này lại nhẹ nhàng khiến một con gấu ngựa đã tiến hóa một kích mất mạng, đó phải là thực lực gì? Lữ Thụ nhíu mày. Hắn vậy mà không nhìn ra năng lượng ba động trên người thanh niên này. Chuyện gì đang xảy ra? Đây rốt cuộc là cường giả ở đâu? Tại sao lại bị mạng lưới tình báo Thiên La Địa Võng bỏ sót? Lữ Thụ đang suy nghĩ tên này có phải là sinh linh di tích tiến hóa? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Á thành hình người không, nhưng đối phương lại mặc quần áo hiện đại. Sinh linh tiến hóa thành người là có tiền lệ. Tuy nhiên, tiểu hùng hứa vẫn chưa được, đám châu kia cũng chưa tiến hóa thành hình người, nhưng hải công tử lại tiến hóa rồi. Lữ Thụ vẫn chưa làm rõ được, sinh linh hóa thành nhân hình cần điều kiện gì, hay là sự lựa chọn của chính chúng. Người trẻ tuổi ẩm vang đặt con gấu ngựa xuống đất, hắn cười nhìn về phía tất cả mọi người đang ngây ngốc bên cạnh đống lửa. Sao không chào đón ta sao, ta đây còn mang quà gặp mặt đây. Lữ Thụ không lên tiếng. Đối phương vậy mà lại nói một tràng tiếng hoa lưu loát. Mình ở Trung Quốc tại sao lại chưa từng gặp đối phương nhỉ? Là kiều dân hải ngoại hay là sinh linh di tích? Hắn không cách nào xác định, chỉ có thể tiếp tục chờ đối phương lộ ra manh mối nào khác. Có ai biết tiếng hoa không? Thủ lĩnh da đen hỏi. Trong doanh trại, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hơn 10 người châu Á, muốn xem có ai biết tiếng hoa hay không? Lữ Thụ không lên tiếng. Từ khi tiến vào di tích, hắn chưa từng nói tiếng hoa với ai. Người châu Á ở nước ngoài nhiều như vậy, không biết tiếng hoa cũng là chuyện bình thường. Kết quả, một đám người từ từ loại trừ hết tất cả mọi người, cuối cùng nhìn về phía Lữ Thụ. Thủ lĩnh da đen hỏi Lữ Thụ, người biết tiếng hoa không? Lữ Thụ xua tay, ta không biết, ta là người bản địa Bắc Mỹ. Lúc này, hắn không hề muốn liên quan gì đến thanh niên thần bí kia. Hắn cực kỳ nghi ngờ đối phương là một sinh linh mạnh mẽ trong di tích này, mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Người châu Á, tóc đen, mắt đen, còn có khuôn mặt và ngũ quan đậm chất phương Đông. Thanh niên thần bí mặc một chiếc áo khoác không quá vừa vặn. Lữ Thụ quan sát kỹ đối phương, chiếc áo khoác đó có chỗ rách dưới, còn có vết máu. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, hắn không nhìn ra thực lực của kẻ này, nhưng Lữ Thụ dám khẳng định, một người mà hắn không nhìn ra năng lượng dao động, thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Con gấu ngựa kia hắn đã thấy, là một sinh linh nhất phẩm. Có thể nhẹ nhàng giết chết nhất phẩm thì ít nhất cũng phải là nhất phẩm, thậm chí có thể là đại tông sư. Nhưng vấn đề ở đây là, một cao thủ nhất phẩm trở lên, phải đối mặt với loại nguy hiểm nào mới có thể bị thương. Hơn nữa, bầy châu rừng đã nói rõ, Trong cấm địa này chỉ có hắn là con người có thể dẫn lôi. Lẽ nào thanh niên này tính cách trầm ổn như vậy, sau khi tiến vào căn bản không di chuyển lung tung. Tóm lại, trên người thanh niên thần bí này có vô số điểm đáng ngờ. Lữ Thụ nghi ngờ y phục này là hắn mặc của người khác, cho nên mới không vừa vặn. Còn chủ nhân của bộ quần áo rất có thể đã chết dưới tay sinh linh nào đó, trong di tích. Mà kẻ này giả dạng con người chắc chắn mang theo mục đích. Dù sao, Lữ Thụ mơ hồ cảm thấy kẻ này chính là quái vật nào đó trong di tích, nói không chừng còn lợi hại hơn cả Bạch Mãng. Ngay lúc Lữ Thụ đang suy tư về lai lịch của đối phương, thủ lĩnh da đen hơi không tin tà. Hắn nghĩ một lúc lâu, vậy mà dùng tiếng Hoa sứt sẹo lắp ba lắp bắp nói với Lữ Thụ, ngươi là kẻ ngu. Lữ Thụ bình tĩnh dùng tiếng Hoa nói, bà nội ngươi, thủ lĩnh da đen, Isaren, đến từ cảm xúc tiêu cực, cộng 666 ngươi không phải biết nói sao, tuy nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng thủ lĩnh da đen trong nháy mắt có thể từ giọng điệu và biểu cảm của Lữ Thụ đoán được, Lữ Thụ đang mắng hắn. Còn câu nói lắp bắp kia của thủ lĩnh da đen, hắn học được từ một phụ nữ châu Á mắng hắn trước đây. Lúc này, Lữ Thụ vẫn còn băn khoăn, học từ ai vậy, mắng người mà mắng không có khí thế chút nào. Học lời nói từ phụ nữ đương nhiên sẽ dịu dàng hơn một chút. Thủ lĩnh da đen nên cảm thấy may mắn vì điều này. Nếu như đối tượng học tập của hắn trước đây là một lão gia, thì hắn có lẽ đã chết rồi. Lữ Thụ hơi cảm thán, cái tính khí này của mình thật sự nên sửa đổi một chút. Nhân vật được xây dựng sụp đổ thì biết làm sao. Chửi bậy đều bộc phát ra rồi, thật có chút không đúng. Thủ lĩnh da đen không xoắn suýt chuyện này, mà trực tiếp hỏi Lữ Thụ, con gấu này là cho chúng ta sao? Hắn vừa mới nói gì? Lữ Thụ xua tay phiên dịch, không phải cho các ngươi. Hắn nói hắn mang con gấu ngựa này đến cho ta làm lễ gặp mặt, sau đó hỏi các ngươi có hoan nghênh hắn không? Làm sao lại chỉ cho một mình ngươi? Mẹ kiếp, ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Logic đều không thông. Khi làm phiên dịch lại muốn độc chiếm con gấu ngựa sao? Nghĩ kỹ cũng biết là cho mọi người chứ không phải chỉ cho một mình ngươi. Isaren suýt nữa bật cười. Nàng sớm đã phát hiện thiếu niên này thật sự có chút không biết xấu hổ rồi. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong doanh trại hiện tại không ai để ý đến chi tiết này. Cách xuất hiện của thanh niên này quá ngang tàng. Một con gấu ngựa lớn như vậy, ít nhất trong doanh trại thật sự không ai dám đi khiêu chiến. Vì sao thủ lĩnh da đen và đồng bọn vội vàng đi kiếm tiện nghi, ở hàng rào lôi đình? Không phải là vì mọi người sau khi gặp mấy sinh linh liền cảm thấy mình đánh không lại sao? Ngay cả khi cùng đẳng cấp, nhưng thể chất của sinh linh di tích trông có vẻ mạnh mẽ hơn con người một chút. Nếu không phải lúc cuối cùng, ai muốn liều mạng với sinh linh di tích? Ai cũng không muốn. Mà đối phương hiện tại trực tiếp vác một con gấu ngựa xuất hiện, còn nói muốn coi con gấu ngựa này là lễ gặp mặt. Tình hình thế nào đây? Các người trước đây có nghe nói qua nhân vật như vậy không? Thủ lĩnh da đen thấp giọng hỏi, mặc dù đối phương mang đến thức ăn, nhưng hắn càng lo lắng địa vị của mình trong doanh trại có thể bị ảnh hưởng hay không? Không có, người đứng bên cạnh hắn phủ định hoàn toàn. Loại người này, chỉ cần gặp qua một lần đại khái sẽ không quên đi. Đột nhiên, thanh niên kia thấy mọi người đều không nói gì, liền tiếp tục hỏi, sao vậy, không ai nghe hiểu ta nói gì sao? Thủ lĩnh da đen nói với Lữ Thụ, ngươi nói với hắn, hoan nghênh hắn. Tặng thức ăn đương nhiên phải hoan nghênh rồi, chỉ là thủ lĩnh da đen có chút lo lắng, thanh niên này đến sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình trong doanh trại hay không? Đúng lúc này, Isaren đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vọt tới trước mặt thanh niên hỏi, ngươi là thiên la thứ 9 của thiên la địa võng sao? Người châu Á, trẻ tuổi, mạnh mẽ, thần bí, đây không phải là đặc điểm tiêu chuẩn của thiên la thứ 9 sao? Vốn dĩ Isaren rất muốn tra hỏi Lữ Thụ. Mỗi ngày nghĩ đều là thiên la thứ 9, kết quả hiện tại có một người rất phù hợp với đặc điểm đó xuất hiện, nàng dứt khoát xem thanh niên là thiên la thứ 9 rồi. Tất cả mọi người cạnh đống lửa đều sững sờ. Thiên la thứ 9? Thiên la thứ 9 tàn nhẫn nhất trong truyền thuyết của thiên la địa võng sao? Thanh niên quay đầu hỏi Lữ Thụ, nàng nói gì? Lữ Thụ cười nói, nàng hỏi ngươi có phải đã giết con gấu ngựa không? Thanh niên gật đầu, đúng vậy. Lữ Thụ quay đầu phiên dịch, hắn nói hắn chính là thiên la thứ 9. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn thanh niên này đều thay đổi. Đối phương không phải rất phù hợp với đặc điểm sao? Người châu Á, trẻ tuổi, mạnh mẽ, thần bí. Tất cả mọi người bắt đầu đau răng. Gặp phải thiên la thứ 9 còn có chuyện tốt sao? Thiên la thứ 9 có thể tốt bụng tặng lễ gặp mặt sao? Lại còn tặng cả một con gấu ngựa. Thanh niên đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu. Ánh mắt của đám người này nhìn mình đột nhiên có chút kỳ lạ. Sao lại cảm thấy hơi sợ hãi mình vậy? Có vấn đề gì sao? Lẽ nào là vì mình có thể giết chết gấu ngựa? Nhưng đây là sinh linh di tích mà, các ngươi sợ cái gì? Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng rất khó chịu. Ánh mắt của các ngươi là sao vậy? Thiên la thứ 9 đáng sợ như vậy sao? Hả? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lẽ nào trong mắt không nên là sự tôn trọng và sùng kính sao? Thanh niên nhìn về phía Lữ Thụ, người giúp ta nói với bọn họ, ta không có ác ý. Lữ Thụ gật đầu, quay người phiên dịch với thủ lĩnh da đen, Thiên La thứ 9 ăn gạo nhà các ngươi rồi sao? Ăn bánh mì nhà các ngươi rồi sao? Ánh mắt gì thế? Tất cả đều mẹ kiếp cho ta thành thật một chút, nếu không gấu ngựa chính là kết cục của các ngươi. Thủ lĩnh da đen. Isaren cẩn trọng hỏi, lời hắn nói dài như vậy sao? Tối nay còn hai canh. Lữ Thụ nhìn Isaren và những người khác với ánh mắt không tin, cảm thấy có chút không vui. Sao vậy, chê ta phiên dịch không tốt thì các ngươi tự phiên dịch đi. Tiếng Hoa bác đại tinh thâm là các ngươi có thể lý giải sao? Thủ lĩnh người da đen và nhóm của hắn rõ ràng biết bản dịch này chắc chắn không thích hợp, nhưng cũng không phân tích được vấn đề ở đâu. Dù sao bọn họ cũng không biết mình đã nhận lầm người, lại càng không biết Thiên La thứ 9 thật sự đang làm phiên dịch cho họ. Isaren nói với Lữ Thụ, anh hỏi hắn xem tôi có thể phỏng vấn một chút hắn không? Lữ Thụ cảm thấy điều này hơi không ổn, dù sao vũ khí của cô ta kèm theo quy luật nhân quả, tất cả những nhân vật lớn trong giới tu hành bị phỏng vấn đều đã chết. Mặc dù thanh niên này không phải mình, nhưng đối phương đang mang danh hiệu Thiên La thứ 9. Bên đống lửa, khu trại chìm vào im lặng, mọi người đều sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thiên La thứ 9. Tuy nhiên, mọi người cảm thấy Thiên La thứ 9 này dường như không khó chịu như trong truyền thuyết, nhìn có vẻ rất hiền lành. Lúc này bỗng nhiên có người nhỏ giọng thì thầm, không phải nói tướng mạo của Thiên La thứ 9 chỉ thanh tú thôi à, căn bản không tính là đẹp mắt, cái này hình như khác với trong truyền thuyết. Lữ Thụ lập tức đen mặt. Hắn tìm âm thanh nhìn sang, muốn xem lời này là ai nói. Lại có người nói, đấy cũng là truyền miệng thôi. Ai nói chính xác được, chúng ta có thấy Thiên La thứ 9 bao giờ đâu. Isaren mong đợi nhìn về phía Lữ Thụ. Nhưng lúc này, thanh niên thần bí kia bỗng nhiên cắt ngang lời mọi người. Ta đến chỉ là muốn hỏi một chuyện. Tiếng nói trong trại dần ngừng lại, lần này Lữ Thụ dịch rất chi tiết. Giây phút tiếp theo, thanh niên thần bí bỗng nhiên lấy ra một tờ cuộn giấy cổ xưa, mở ra cho mọi người xem một bức vẽ bên trong. Lữ Thụ sững sờ, chính vào khoảnh khắc này, hắn cực kỳ chắc chắn thanh niên thần bí này nhất định là một sinh vật mạnh mẽ nào đó, trong di tích. Hắn rất may mắn cho đến giờ phút này mình vẫn giấu thân phận, bởi vì hắn không biết thanh niên thần bí này là địch hay bạn. Bức vẽ kia rất đơn giản, là có người dùng bút lông phác họa trên giấy tuyên. Đó là thi cẩu, phục thỉ, hồ lô quay đầu. Chỉ có ba loại này, Lữ Thụ không thể nhầm được, bởi vì hắn quá quen thuộc với ba thứ này rồi. Những người khác trong trại đều nhìn nhau. Họ chưa từng gặp Lữ Thụ, khẳng định cũng chưa từng thấy ba loại thần vật này, cho nên họ hoàn toàn không hiểu thanh niên thần bí này, bày ra cuộn giấy này có ý gì. Thanh niên thần bí cười nói, các ngươi có từng thấy qua người sử dụng ba loại thần vật này không? Nếu có, mời nói cho ta biết, ta sẽ tặng hắn một trận cơ duyên lớn. Lữ Thụ dịch, các ngươi có gặp những vật này không? Nếu có mời lén lút nói cho ta biết. Kết quả, mọi người trong trại đều lắc đầu, biểu thị thực sự chưa thấy qua. Ngôn ngữ cơ thể không có biên giới quốc gia. Thanh niên thần bí cũng từ trên mặt mọi người nhìn ra đáp án. Hắn luôn quan sát biểu cảm của mọi người, lo lắng Lữ Thụ lừa hắn. Kết quả bây giờ xem ra Lữ Thụ chắc chắn đã dịch chi tiết, dù sao biểu cảm khó hiểu và nghi ngờ của những người này đều rất chân thật. Chỉ có điều thanh niên thần bí đã bỏ sót một người, đó là Lữ Thụ. Nếu hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lữ Thụ, sẽ phát hiện Lữ Thụ vừa rồi trong khoảnh khắc đó, đồng tử co lại cực nhanh. Lữ Thụ hờ hững hỏi, ngươi là tìm chủ nhân của ba thứ này sao? Đúng, thanh niên thần bí cười gật đầu. Tìm hắn có chuyện gì không? Chúng ta nếu thấy rồi có thể giúp một tay chuyển cáo, Lữ Thụ nói. Thanh niên thần bí nghiêng đầu suy nghĩ rồi bỗng nhiên cười nói, cũng được, phiền ngươi nhắn giúp hắn, ta ở ngoài cấm địa bất lão thành chờ hắn. Nói xong, thanh niên thần bí kia vậy mà quay người lại đi vào bóng tối, không làm hại người, không có mục đích khác, chỉ là để tìm thấy Lữ Thụ. Nếu nói trước kia Lữ Thụ còn chưa thể xác định di tích này có tồn tại vì mình hay không, bây giờ hắn có thể xác định rồi. Mọi người trong trại đều sững sờ, còn có người thận trọng hỏi, Thiên La thứ 9 cứ thế đi rồi. Còn chưa làm hại chúng ta đã đi rồi sao? Isaren thất vọng nhìn hướng thanh niên thần bí rời đi, nàng cảm thấy lần gặp mặt với Thiên La thứ 9 này giống như chỉ lướt qua vậy. Còn Lữ Thụ im lặng suy nghĩ, hắn đang nghĩ xem thanh niên thần bí này rốt cuộc là thân phận gì, và bất lão thành ở đâu. Đối phương đại khái rất rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra khi di tích mở ra, cho nên đối phương đã thay trang phục hiện đại của trái đất. Đến tìm kiếm người kia chắc chắn sẽ xuất hiện khi di tích mở ra, Lữ Thụ. Đối phương dựa vào cái gì xác định mình nhất định sẽ xuất hiện, Lữ Thụ cảm thấy thanh niên thần bí này thâm bất khả trắc, hắn thậm chí không dám tùy tiện thăm dò đối phương, cho đến bây giờ hắn ngay cả tên của đối phương cũng không biết. Lữ Thụ cảm thấy mình nên rời khỏi rồi, hắn hiện tại cần tìm ra cách rời khỏi cấm địa, sau đó tìm ra bí mật của di tích, đồng thời có được tất cả manh mối liên quan đến thanh niên thần bí này, có lẽ thanh niên thần bí này biết hết thảy. Đó chính là ý nghĩa mình đến nơi di tích này. Đột nhiên thủ lĩnh người da đen hỏi, lời cuối cùng hắn nói với ngươi còn chưa dịch đâu. Lữ Thụ ồ một tiếng hoàn hồn, hắn nói các ngươi sau này ra ngoài nhất định phải nói lời tốt về Thiên La thứ 9, khen hắn đẹp trai, nói người rất tốt, phi thường gần gũi và dễ gần. Thủ lĩnh người da đen, Isaren, mọi người trong trại đều đã đói một ngày, lúc này cũng không rảnh để bận tâm đến đoạn chuyện nhỏ vừa rồi, vội vàng chia thịt gấu đi. Đối với Lữ Thụ mà nói, tất cả chi tiết trong cảnh vừa rồi đều cực kỳ quan trọng, còn đối với những người này mà nói, đó thực sự chỉ là chuyện nhỏ xen giữa mà thôi. Lúc này Isaren không động đậy, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải sùng bái hắn nhất sao, sao không đi cùng hắn? Isaren lắc đầu, tôi và hắn chênh lệch quá lớn rồi, sự cường đại của hắn, dù là người bình thường như tôi cũng có thể cảm nhận được. Lữ Thụ thầm nghĩ có mờ mịt vậy sao, nửa đêm ai vác một con gấu ngựa nhất phẩm đi tới, mọi người đều sẽ cảm thấy hắn rất cường đại. Lữ Thụ cười nói, chênh lệch quá lớn thì từ bỏ rồi. Isaren chỉnh đốn lại tâm tình, cười nói với Lữ Thụ, vẫn là ở cùng anh đáng tin cậy hơn một chút, không phải ngươi chờ chút con à? Lữ Thụ không vui rồi, lời này của ngươi có ý gì, ngươi cùng ta chênh lệch liền không lớn rồi sao? Hắn Lữ Tiểu Thụ, hắn Thiên La thứ 9, chịu không nổi ủy khuất này. Chẳng bao lâu, thủ lĩnh người da đen bỗng nhiên cầm một miếng thịt gấu nướng xong đi đến chỗ Isaren, hắn cười nói với Isaren, ngươi bôi cho bụi trên mặt nên ta không nhận ra ngươi, nhưng đồng bạn của ngươi đã nói cho ta biết rồi, ngươi là Isaren, nữ phóng viên nổi tiếng kia. Nói rồi, thủ lĩnh người da đen khinh thường nhìn Lữ Thụ, cực kỳ khiêu khích. Lữ Thụ nhíu mày, hai đồng nghiệp của Isaren này vậy mà bán rẻ thông tin của Isaren để đổi lấy thức ăn. Hắn không quên cảnh hai phóng viên quay phim và thủ lĩnh người da đen, thì thầm bàn tán trước đó. Lữ Thụ vốn cho rằng hai phóng viên quay phim kia đã bán tin tức của mình, để đổi lấy lương khô. Tuy nhiên, hắn cũng không để tâm nhiều, dù sao tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không đủ một mình hắn đánh. Ở đâu mà chẳng có mấy kẻ tiểu nhân. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Nhưng khi Lữ Thụ hiểu ra đối phương thực chất đã bán đứng Isaren, trong lòng hắn có chút khó chịu. Đại trượng phu có thể vì thức ăn và sự sống mà không từ thủ đoạn, nhưng các người bán đứng đồng nghiệp nữ của mình thì hơi quá đáng rồi. Mọi người đều biết những tán tu này đã gần như từ bỏ giới hạn cuối cùng. Điều duy nhất giữ cho họ không phát điên lúc này là viễn cảnh có thể ra khỏi di tích để đối mặt với dư luận và sự trừng phạt trên trái đất. Mà bây giờ, hai phóng viên quay phim kia chắc hẳn phải rõ bán đứng Isaren sẽ có hậu quả gì, Isaren sẽ phải đối mặt với thực tế tàn khốc đến mức nào. Một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ có thân phận nổi tiếng, sức hấp dẫn đối với bầy thú hoang này còn vượt xa những phụ nữ bình thường khác. Đây cũng là lý do tại sao Isaren phải bôi đất lên mặt mình. Lữ Thụ bình tĩnh cười nhìn về phía hai phóng viên quay phim đang sợ sệt trốn, ở góc doanh địa. Hai người các ngươi nếu chỉ bán tin tức của ta thì còn tạm được. Thủ lĩnh người da đen ngắt lời. Ha ha, ngươi cho rằng bọn họ không bán đứng ngươi sao? Lữ Thụ, a, hóa ra là cùng nhau bán đứng à? Lữ Thụ tự nhủ vừa nãy còn nghĩ mình chưa bị bán đứng, xem ra bị vào mặt rồi. Thủ lĩnh người da đen cầm miếng thịt gấu ngựa đã nướng chín, nước thịt nướng chảy xuống vàng óng ánh. Với sinh linh bậc nhất làm nguyên liệu nấu ăn, Lữ Thụ chưa từng ăn thứ xa xỉ như vậy. Ở doanh địa này, ta quyết định. Nếu ngươi muốn được chia thức ăn, vậy thì từ hôm nay trở đi ngươi rời khỏi hắn, đến hầu hạ ta, thủ lĩnh người da đen nói. Lúc này, mọi người trong doanh địa đều im lặng theo dõi, chắc chắn trong số họ có người không thể chịu đựng được, nhưng thủ lĩnh người da đen đã là cao thủ mạnh nhất trong doanh địa rồi. Dù có người bất mãn cũng không dám nói gì. Điều này chẳng khác nào văn minh nhân loại đang suy thoái, nhưng họ có cách nào đây? Thực ra, đôi khi thế giới này lạnh lùng đến vậy. Isaren bất lực nhìn quanh. Nhưng nàng chỉ thấy sự lạnh lùng trên gương mặt của mọi người xung quanh. Isaren nhìn về phía Lữ Thụ, sau đó cười khổ một cái. Ta biết ngươi sẽ ra mặt vì ta, nhưng ngươi đánh không lại hắn. Ta biết ngươi là người tốt. Lúc này, thủ lĩnh người da đen cười lạnh, ngươi cho rằng hắn không có chuyện gì sao? Nói rồi, hắn nói với Lữ Thụ, bầy trâu rừng hai lần đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi có thể giải thích không? Lúc này, Lữ Thụ không biết đang suy nghĩ gì, dường như căn bản không có ý định trả lời hắn. Tuy nhiên, thủ lĩnh người da đen vẫn tiếp tục nói, bầy trâu rừng đó không bình thường, dường như là kẻ bảo vệ nơi này vậy. Và chúng tìm ngươi chắc chắn có nguyên nhân của chúng. Có phải ngươi đã có được bảo vật trong di tích này, cho nên chúng mới bị ngươi thu hút tới? Hắn quay đầu nói với mọi người, hôm nay lẽ ra chúng ta có thể có được thức ăn, kết quả là vì hắn, chúng ta bị một đám trâu rừng tấn công, cho nên mọi người mới đói bụng. Bây giờ hắn nhất định phải nói ra bí mật của mình, nếu không hắn lại dẫn bầy trâu rừng đến thì sao? Điều này hoàn toàn là đổi trắng thay đen, bởi vì những người tu hành đồng hành thực ra đều biết rõ, bầy trâu rừng căn bản không tấn công họ. Hơn nữa, dù không có bầy trâu rừng, họ cũng không có lợi lộc gì để nhặt nhạnh. Nhưng thủ lĩnh người da đen muốn đặt mình trên điểm cao đạo đức, khiến người khác tán đồng quyết định của hắn. Và hắn biết rõ, những người tu hành khác đều sẽ ngầm thừa nhận lời hắn nói, trở thành đồng lõa của hắn. Chẳng lẽ ngươi không có ý định giải thích với chúng ta sao? Ánh mắt thủ lĩnh người da đen nóng rực lên. Khi họ phát hiện bầy châu rừng bất thường, họ theo bản năng cho rằng lữ thụ đã nhặt được bảo vật gì đó, bởi vì họ chính là đến tìm kiếm bảo vật. Cho nên, thủ lĩnh người da đen rất muốn biết lữ thụ rốt cuộc giấu thứ gì. Đây mới là thứ hắn khát vọng nhất, thậm chí giết chết lữ thụ cũng không sao. Tuy nhiên, lữ thụ đột nhiên cau mày đứng dậy, ta cứ thấy là lạ ở chỗ nào đó. Thủ lĩnh người da đen sửng sốt, có ý tứ gì? Ngươi đừng! Đột nhiên, hắn chỉ thấy một nắm đấm như sấm sét từ nhỏ dần biến lớn. Sau đó toàn bộ não hắn bắt đầu rung lắc, cơ bắp và da thịt trên mặt cũng run lên sau va chạm mạnh. Cú đấm này của lữ thụ thực sự đã trực tiếp đánh thủ lĩnh người da đen nằm trên mặt đất không dậy nổi. Trong doanh địa hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía lữ thụ. Họ đơn giản khó mà chấp nhận chuyện vừa xảy ra. Sao một tiểu tu sĩ đột nhiên một quyền lại đánh bại một cao thủ nhị phẩm? Thấy thủ lĩnh người da đen nằm trên mặt đất, chân vẫn run rẩy vô thức, mọi người đều đang suy nghĩ xem hắn có bị một quyền đánh chết không? Tại sao, thiếu niên này tại sao đột nhiên trở nên táo bạo như vậy? Cái loại tâm trạng táo bạo đó là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Isaren vẫn ngồi dưới đất, nàng ngẩng đầu nhìn lữ thụ đang đứng thẳng, thân hình đối phương có vẻ cao lớn lạ thường. Cô gái trong lúc nguy nan khó tránh khỏi mong đợi có siêu anh hùng đến cứu mình, và siêu anh hùng này, rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Đó là thịt gấu của lão tử, lữ thụ nói. Cái gì? Isaren sửng sốt một chút, như thể không nghe rõ lữ thụ nói gì. Không phải vì cứu mình sao, sao lại nói đến thịt gấu rồi? Kết quả, mọi người trong doanh địa đều thấy lữ thụ, lại đạp thêm một cái vào thủ lĩnh người da đen. Tức giận nói, ta cứ nói sao thấy là lạ ở chỗ nào đó. Vừa nãy lúc ta phiên dịch không phải đã nói rồi sao, đó là thịt gấu riêng cho ta. Isaren đều ngây người. Thiếu niên này vẫn là thiếu niên đó. Cái gì siêu anh hùng hay không siêu anh hùng, mẹ kiếp đây từ đầu đến cuối chính là kẻ tham tiền. Đột nhiên có người cảm thấy, thanh niên bí ẩn vừa nãy hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của cửu thiên la. Không tiện, còn rất đẹp trai, một chút cũng không hố người. Mà vị trước mặt này mới thật sự phù hợp với tất cả đặc điểm của cửu thiên la a. Lữ thụ nhìn về phía Isaren cười cười, ngạc nhiên không? Ngạc nhiên, Isaren gật đầu. Lữ thụ chép miệng, hai phóng viên kia, ngươi tự xử lý, ta đảm bảo bọn hắn không dám động. Lữ thụ quay đầu nhìn về phía hai phóng viên quay phim, các ngươi nói sao? Hai phóng viên quay phim đều sợ chết khiếp. Thủ lĩnh người da đen kia hẳn là đã chết không thể nghi ngờ rồi. Lúc này Isaren đột nhiên cầm một cục đá đi về phía hai phóng viên quay phim. Nàng ban đầu muốn đánh gãy chân của họ, nhưng đến trước mặt rồi lại có chút mềm lòng, cuối cùng chỉ nện cục đá vào cánh tay của họ, thậm chí còn không nện đứt xương. Hắn chết rồi sao? Isaren nhìn về phía thủ lĩnh người da đen. Chưa chết đâu, còn một hơi. Nhưng trong di tích này, người chỉ còn một hơi là không sống nổi. Lữ thụ hỏi, có thấy ta có chút tàn nhẫn không? Isaren nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn vừa nãy cũng muốn giết ngươi, cho nên ngươi đối với hắn như vậy không tính tàn nhẫn. Lữ thụ cười cười, còn nhớ ta đã nói gì trước đó không? Cái gì? Isaren mơ hồ nói. Lữ thụ đứng bên cạnh đống lửa nhìn nàng, chào mừng đến với thế giới di tích. Di tích là một nơi như vậy, trật tự sụp đổ, thực lực chí thượng. Người tu hành nếm thử sinh linh nhất phẩm sẽ cảm thấy khí huyết dồi dào, có sức mạnh dùng không hết. Còn người bình thường thì thậm chí cảm giác như có một lần thuế biến. Nhất phẩm là giai đoạn có thể cộng hưởng với trời đất. Người bình thường hấp thụ năng lượng ẩn chứa trong huyết nhục sinh linh với hiệu suất rất thấp. Nhưng cho dù hiệu suất thấp so với nền tảng năng lượng khổng lồ của nhất phẩm, đó cũng là một lần thuế biến phi thường đáng kể. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp trên địa cầu có đắt không? Đương nhiên rất đắt. Một con cá bán ra hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn đồng đã không còn là bí mật. Có những nguyên liệu hiếm hoi luôn là đối tượng săn lùng của giới nhà giàu. Vì vậy, con gấu ngựa nhất phẩm này có thể trực tiếp làm thay đổi thể chất người bình thường. Nếu đặt ra ngoài, giá trị của nó hoàn toàn không thể ước lượng. Đây cũng là nguyên nhân khiến lữ thụ đau lòng. Vừa nãy, hắn đang phân tích manh mối của thanh niên bí ẩn, kết quả quên mất cái khúc thịt này. Chờ đến khi nhớ ra, cả con gấu ngựa đã bị cắt mất một cánh tay rồi. Gấu ngựa to lớn như tòa nhà cao tầng, một cái cánh tay cũng đủ khiến lữ thụ đau lòng đến nổ tung. Mình đã lỗ bao nhiêu tiền rồi đây? Mọi người trong doanh địa đều ngơ ngác nhìn lữ thụ. Thủ lĩnh da đen vẫn còn nằm dưới đất, chân vẫn run rẩy. Có vài người đang nhai thịt gấu trong miệng cũng không dám nuốt, sợ đi theo bước chân thủ lĩnh da đen. Tiểu tu sĩ ngũ phẩm lúc đầu bỗng nhiên biến thành đại ma vương. Điều này khiến thần kinh mọi người nhất thời quá tải. Sao lại đột nhiên đáng sợ như vậy? Lữ thụ nhìn họ một chút, bực bội phất tay nói, ăn đi, sao, lẽ nào ta còn có thể bắt các ngươi phun ra à? Các ngươi không ghê tởm, ta còn ghê tởm đây. Nhanh chóng ăn đi, ăn xong rồi tự giác đến ghi nợ cho ta. Một miếng thịt 10 vạn. Mặc kệ những người này có trả nổi hay không, Lữ Thụ cảm thấy mình không thể chịu thiệt. Nếu là người bình thường ăn thì thôi đi. Nên biết rằng, doanh địa này vừa đặt ra quy tắc đồ ăn ưu tiên cho người tu hành. Vì vậy, những người này phải ghi nợ cho Lữ Thụ, đều là những người đã hưởng lợi trong doanh địa này, không biết đã chiếm bao nhiêu tiện nghi rồi. Vì vậy, Lữ Thụ hoàn toàn không có chút thương hại nào đối với họ. Hoành hành lâu như vậy rồi, cũng nên thu chút lãi rồi. Có người tu hành cảm thấy không ổn, muốn nhân cơ hội hỗn loạn trốn khỏi doanh địa. Dù sao, tường đất của doanh địa này cũng không cao, chỉ cần lật nhẹ là ra ngoài được. Kết quả, vài người vừa lật ra ngoài lại lập tức tự mình nhảy trở về. Mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy vài trăm sợi tơ trôi nổi giữa không trung, dường như có linh trí vậy, bức tất cả những tán tu này trở về. Có người không tin tà, một sợi tơ màu xám thoáng chốc xuyên qua cánh tay, không gây thương tổn tính mạng, nhưng cũng khiến những tán tu này hiểu ra, Lữ Thụ muốn làm thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, phong cách của toàn bộ doanh địa đột nhiên thay đổi. Những tán tu ban đầu đang ăn thịt gấu, từng người xếp hàng như học sinh tiểu học đi đến trước mặt Lữ Thụ. Lữ Thụ cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút, tất cả viết nghiêm túc cho ta, nghe rõ chưa? Ai dám viết bừa biết kết cục của mình không? Người nợ tiền của ta, dù xa cũng giết. Isaren ở bên cạnh ngơ ngác nhìn phong cách quỷ dị này. Tuy nhiên, nàng nghĩ về những sợi tơ màu xám kia, không phải chuyện Lữ Thụ bắt mọi người ghi nợ. Trước đó, khi nàng bị uy hiếp, liền có một sợi tơ màu xám chui, từ dưới đất lên đoạt mạng ba tán tu làm ác kia. Isaren suýt nữa quên mất chuyện này. Ban đầu, nàng tưởng là Lữ Thụ ra tay, nhưng sau đó thấy không giống lắm. Lữ Thụ lúc đó một mặt vô tội, chú ý hoàn toàn vào việc nướng thịt dê. Lúc đó, Isaren nghĩ, lẽ nào thật sự không phải Lữ Thụ cứu mình. Nhưng bây giờ, khi nàng nhìn thấy những sợi tơ màu xám, nàng lập tức hiểu ra. Hóa ra, lúc đó Lữ Thụ đã ra tay cứu mình một lần rồi. Chỉ là, diễn xuất của thiếu niên này quá giỏi đi. Tất cả mọi người đều bị lừa rồi. Hơn nữa, lúc đó mình suy đoán đối phương là tam phẩm, đối phương còn một bộ sợ hãi quá đáng, bảo mình đừng nói ra. Đơn giản quá rồi. Tâm trạng Isaren lúc này vui vẻ. Nàng ngồi bên đống lửa, chống cằm nhìn về phía Lữ Thụ. Nàng cảm thấy giải Oscar nợ Lữ Thụ một tượng vàng nhỏ. Chỉ là, thực lực chân thật của Lữ Thụ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trong lòng Isaren đột nhiên có một suy đoán táo bạo nhất, nhưng nàng không có cách nào chứng thực. Tuy nhiên, trong lòng Isaren cũng đột nhiên có chút đắng chát, bởi vì nàng đột nhiên hiểu ra, hóa ra khoảng cách giữa mình và thiếu niên này đã sớm lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trước đó, trong lúc nguy nan, mình lại còn đang nghĩ gả cho đối phương cũng không tệ. Trước đó, khi Lữ Thụ nói người hắn thích tốt hơn mình nhìn, Isaren còn cảm giác đối phương đang khoác lác, nhưng bây giờ xem ra, nếu đối phương thật sự có thân phận đó, vậy thiếu niên này quả thực không khoác lác. Lúc này, Lữ Thụ lớn tiếng hét vào mặt một tán tu, ngươi viết cái gì đây? Lệch ra 7-8 đường, ngươi viết cẩn thận cho ta nghe rõ chưa? Mỗi người nợ ta 10 vạn đô la, một xu cũng không được thiếu. Vô số giá trị cảm xúc tiêu cực đổ về phía Lữ Thụ. Những người tu hành đó khổ tâm lắm. Đây có lẽ là bữa tối đắt nhất mà họ từng ăn trong đời. Isaren đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thụ nhìn Isaren một chút, cười nói, ngươi vẫn nên quan tâm đến việc làm sao sinh tồn trong di tích sau này thì tốt hơn. Nói rồi, Lữ Thụ quay đầu nói với tất cả người tu hành, vào di tích rồi là muốn làm gì thì làm à? Các ngươi chưa trải qua xã hội văn minh sao? Nếu thoát ly xã hội thì không khác gì dã thú, các ngươi không thấy mất mặt sao? Sau này đừng lừa người nữa biết chưa? Lúc này, những tán tu sắp khóc rồi. Chuyện không lừa người này, chính ngài có làm được không? Lữ Thụ hài lòng đứng dậy sau khi bắt mỗi người viết xuống giấy nợ. Hắn trực tiếp bỏ phần còn lại của con gấu ngựa vào sơn hà ấn. Isaren suy nghĩ lời nói vừa rồi của Lữ Thụ, cái gì gọi là quan tâm đến việc mình sinh tồn trong di tích sau này? Lẽ nào Lữ Thụ không có ý định bảo vệ họ sao? Isaren kinh ngạc hỏi, ngươi muốn rời đi rồi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, nơi chúng ta ở đây được xem là cấm địa trong di tích. Bên ngoài dường như còn có một thế giới di tích rộng lớn hơn. Ta phải nghĩ cách xuyên thủng rào chắn cấm địa, ra ngoài làm những chuyện quan trọng hơn. Isaren thất vọng mất mát ừ một tiếng. Nàng biết doanh địa này không giữ được Lữ Thụ, nhưng không ngờ sự chia ly lại đến nhanh như vậy, mà đối phương hoàn toàn không có chút lưu luyến nào. Vậy sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Isaren hỏi. Lữ Thụ cười cười, đại khái là sẽ không rồi. Dù sao, sau này Lữ Thụ muốn đi Lữ Trụ, đi xong Lữ Trụ liền về nhà sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Không có gì gặp gỡ với Isaren nữa, cơ hội gặp mặt sau này không nhiều. Isaren trầm mặc rất lâu. Kết quả, vừa mới chuẩn bị lấy hết dũng khí nói điều gì đó, Lữ Thụ đã bước chân vào màn đêm, biến mất không thấy gì nữa. Như thể chưa từng xuất hiện bao giờ, chỉ để lại cho doanh địa một đống nợ nần. Các ngươi nói hắn rốt cuộc là ai vậy? Sau khi Lữ Thụ rời đi, trong doanh trại im lặng thật lâu mới có người đột nhiên hỏi. Lúc này, thân phận của Lữ Thụ thậm chí còn bí ẩn hơn cả thanh niên thần bí lúc trước. Biến cố đêm nay khiến đám tán tu đều hơi mơ hồ. Các ngươi có cảm giác hắn rất giống một đặc điểm nào đó của một vị đại nhân trong Thiên La Địa Võng không? Có người thì thầm nói nhỏ. Ngươi nói là Thiên La thứ 9. Có người kinh ngạc hỏi, nhưng Thiên La thứ 9 không phải vừa đi rồi sao? Tham tiền, lừa đảo, tiện, châu á, thần bí, đây không phải đều là đặc điểm của Thiên La thứ 9 sao? Người nói lúc đầu hỏi ngược lại, ngươi có thấy ai phù hợp hơn hắn không? Đúng đúng đúng, còn có một vài đặc điểm nữa, như ở chung sẽ kèm theo các triệu chứng đau tim, buồn nôn, choáng váng. Đến bây giờ, mọi người vẫn chưa lau sạch vết máu trên mặt do bị hắn tiện đó. Người nói như vậy, ta thực sự cảm thấy hắn chính là Thiên La thứ 9 rồi. Vừa rồi thủ đoạn đó, một quyền đấm chết thủ lĩnh người da đen với sức mạnh và thần sắc bình tĩnh như vậy, ta cảm thấy nhất phẩm bình thường không làm được, chỉ có đại tông sư mới làm được thôi. Thực ra nhất phẩm đỉnh cấp chắc cũng có thể chứ, có người nói. Ta mặc kệ, ta đã cảm thấy hắn là vị Thiên La thứ 9 rồi. Vậy còn thanh niên thần bí lúc nãy là ai? Hắn nói hắn là Thiên La thứ 9 mà, ngươi có phải ngốc không? Có người dở khóc dở cười, ngươi có nghe hiểu lời thanh niên thần bí đó nói không? Còn không phải dựa vào người khác phiên dịch. Người ta muốn phiên dịch sao thì phiên dịch vậy. Lúc hắn phiên dịch, ta đã thấy không ổn rồi, một câu ngắn ngủn lại phiên dịch dài như thế. Ta nghe nói văn minh phương Đông đặc biệt. Mau mau cút đi, ta đang ở đây tranh luận với ngươi sao. Thanh niên thần bí đó chắc chắn không phải Thiên La thứ 9. Ta chỉ nói một chuyện đơn giản nhất, Thiên La thứ 9 có thể vô duyên vô cớ cho người một con gấu sao. Nếu hắn làm như vậy, hắn còn là Thiên La thứ 9 trong truyền thuyết không? Vậy hắn là ai? Mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, nếu thiếu niên vừa rời đi chính là Thiên La thứ 9, vậy người trước đó là ai? Có thể một quyền đấm chết con gấu ngựa này, trên thế giới này có được mấy người? Lúc những người này đang thảo luận, Isaren đứng bên cạnh thất thần. Nàng đột nhiên cảm thấy chuyến đi vào di tích này, giống như là trải nghiệm kỳ lạ nhất trong cuộc đời nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là học sinh xuất sắc nhất trong trường, nhà ở khu giàu có vốn không thiếu tiền, tốt nghiệp xong càng rạng rỡ hào quang. Nhưng thế giới của người bình thường đối với nàng vẫn quá bình lặng, cũng chính vì vậy nàng mới đột nhiên dấn thân vào giới tu hành đầy đỉnh cao như thế này. Trong thế giới kỳ lạ đó, mọi người dường như đều có phép thuật, có thể làm được mọi thứ. Isaren cũng hy vọng mình một ngày nào đó có thể thức tỉnh, sau đó thật sự bước vào giới tu hành, chứ không phải với tư cách một phóng viên. Đáng tiếc, nàng vẫn luôn không thức tỉnh. Trận linh khí khôi phục này khiến rất nhiều người như Isaren cảm thấy thất vọng. Khi họ phát hiện có người xung quanh mình có thể thức tỉnh, mỗi ngày hy vọng chính là mình một ngày nào đó cũng bỗng nhiên biến thành siêu nhân. Giống như chờ mong một tấm vé số trúng giải đặc biệt vậy, nhưng người trúng giải cuối cùng chỉ là số ít. Lần này tiến vào di tích, tuy trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên Isaren tự mình trải nghiệm giới tu hành thực sự, hiểm ác, chân thực, giống như một cuộc thám hiểm. Tuy nhiên, nàng không phải là nữ chính trong bộ phim thám hiểm này, nàng vẫn là nàng bình thường. Isaren có chút không chấp nhận được sự chênh lệch này, nhất là bóng lưng quyết tuyệt của Lữ Thụ lúc rời đi. Đột nhiên, Isaren cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Cứ như có năng lượng nào đó bị ý chí tinh thần của mình triệu hồi. Isaren nhìn thấy hai tay bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa. Mình thức tỉnh rồi sao? Có người bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía Isaren. Lúc này, toàn bộ tóc của Isaren dường như bốc cháy thành ngọn lửa, nhưng sợi tóc lại bay lượn trong ngọn lửa mà không bị thiêu cháy. Họ đều biết Isaren là người bình thường, sao bỗng nhiên lại thức tỉnh? Ngay lúc này, bên ngoài doanh trại bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Ở đây có chủ trang trại ở cạnh công viên quốc gia Hoàng Thạch từng nuôi ngựa. Tiếng vó ngựa đó nặng nề hữu lực, nghe là biết ngựa tốt. Thậm chí có thể nói, những người chăm ngựa như họ đều có sự ám ảnh với ngựa, giống như một số người yêu thích xe sang trọng vậy. Tiếng vó ngựa trong tai họ giống như tiếng động cơ gầm rú, từng đợt kích động lòng người. Nhưng họ từng nuôi rất nhiều ngựa, lại lập tức bị tiếng vó ngựa vững vàng hữu lực này kinh động. Đây là ngựa tốt a, tốt vượt sức tưởng tượng. Mọi người đều lén đào đất nhìn ra ngoài. Vừa muốn xem có chuyện gì xảy ra, lại sợ bị sinh vật trong di tích phát hiện. Cái này, đây là ngựa gì vậy? Có người kinh hô, trên móng ngựa lại có ngọn lửa. Ngọn lửa như mây, mức độ to lớn của con ngựa đó khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được, không giống như gấu ngựa bị phóng đại gấp đôi hình thể. Xu hướng tiến hóa của mỗi loại sinh vật đều khác nhau, có loại là hình thể, nhưng có loại là diễn sinh ra năng lực kỳ lạ. Móng ngựa bốc lửa, giống như loài vật đến từ vực sâu vậy, khiến người ta kinh ngạc. Đây là ngựa mấy phẩm. Ngàn vạn đừng để chúng phát hiện, đàn ngựa này có thể san bằng doanh trại chúng ta sẽ chết hết. Nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên kinh hãi hỏi, các ngươi nhìn, phía sau đàn ngựa đó có phải còn đuổi theo một người không? Để ta xem thử. Rất nhiều người nhìn theo hướng hắn nói. Chẳng phải là một người đang đuổi theo đó sao? Chỉ thấy người đó đuổi theo sau đàn ngựa, thò tay sờ một con ngựa liền biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này mọi người lại nhìn đàn ngựa đó rõ ràng đang kinh hoàng a. Đàn ngựa khiến họ cảm thấy e ngại, lại đang kinh hoàng tránh né một người. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa con người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.